Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1632, Vương Tử. Hạ Loan Loan làm việc hiệu suất luôn là tương đối kinh người. Hạ Tân khi về nhà, liền thừa lại Hạ Loan Loan một người đang chờ hắn cùng đi nhà mới. Nhanh như vậy, Hạ Tân có chút kinh ngạc. Một ngày, là có thể ở, thiếu gia, người không biết có tiền có thể ma xui quỷ khiến sao. Chỉ cần ngươi có tiền, đừng nói biệt thự, hoàng cung đều có thể mua lại. Ngươi cái này khoa trương, hoàng cung nhưng là không bán. Hạ Tân lái xe, ở Hạ Loan Loan dưới chỉ thị, lái đến vùng ngoại thành, tới gần rừng cây bên cạnh, đó là một cái nhà hoa lệ, hai tầng cao biệt thự. Lấy Lam Bạch làm chủ nhạc dạo, mang theo kiểu Âu Châu phong cách, dưới lầu mang bể bơi, phía bên ngoài mang rào chắn. Từ cửa song sắt đến biệt thự có một đoạn hơn 500 thước lộ trình Hạ Loan Loan giản yếu giới. Thiệu, bên rừng biệt thự, độc môn độc đóng, tính bí mật rất mạnh, sẽ không có người quấy rối. Ngày hôm nay mới thông tiếp nước điện, khả năng hơi có chút vấn đề nhỏ. Huyền Phong bọn họ hẳn là xử lý tốt, hơn nữa chu vi trong vòng trăm thước rất trống, có người lẻn vào hoặc là vây công chúng ta, lập tức có thể phát hiện, xa một chút nữa chính là cánh rừng, thích hợp chúng ta bí mật, nguyên chủ nhân lừa ít tiền xa trốn hải ngoại, cái này biệt thự đã bị đấu giá, bất quá giá cả hư cao, không có người nào mua, ta liền mua, tạm được. Hạ Tân đối với nơi ở không có quá đại yêu cầu. So với biệt thự loại này căn phòng lớn, hắn kỳ thực càng ưa thích ấm áp nhà nhỏ. Vừa ra khỏi cửa là có thể đụng phải cái loại này. Cách trường học có điểm xa, qua lại lái xe cũng phải nửa giờ. Hạ Loan Loan cười cười, bí mật cùng tiện lợi, chỉ có thể chọn một. Trên cơ bản chính là một cái nhà lớn bình thường biệt thự. Biệt thự dưới tầng hầm ngầm thuộc về Fiji làm thí nghiệm thất. Sau đó những phòng khác ngược lại là rất nhiều, có thể tự do phân phối. Hạ Tân chiếm cứ lầu 2 phòng ngủ chính, sau đó cửa đối diện là Hạ Loan Loan, bên trái lân cận Huyền Phong, liền nhau đối diện Ảnh Nhi. Những người khác căn bản là tùy tiện ở, mỗi cái gian phòng đều lắp đặt thiết bị bố trí xong. Xin hơn 20 cái làm thêm giờ ở trong vòng 1 giờ liền vệ sinh quét dọn xong. Gật liên tục bụi cũng không có. Mọi người giản yếu ăn dưới Hạ Loan Loan làm cơm tối. Liền ai cũng bận rộn. Ảnh Nhi, Huyền Phong cùng Hóa Xa. Ở phì di luyện chế xong cái kia camera sau đó. Ngày mai sẽ phải đi Vân Vi Sơn Trang khảo sát địa hình đi. Trên cơ bản nhanh thì ngày mai ban đêm là có thể trở về. Mọi người chế định kế hoạch, nhanh nhất hậu thiên là có thể đi qua Sơn Trang cầm chứng cứ. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng tình huống. Trên thực tế, sự tình cho tới bây giờ sẽ không thuận lợi như vậy. Mà Hạ Loan Loan được suy nghĩ như thế nào hấp dẫn Sơ Nghiên chú ý lực, cùng với ở tiến vào Sơn Trang sau đó như thế nào vì mọi người sáng tạo đi vào dưới lòng đất thất điều kiện. Duy nhất nhàn rỗi đúng là Vu Bạch Vân. Nàng đang khắp nơi đi lang thang ngắm phong cảnh đâu. Hạ Tân đang cùng Quách Minh Đạt đến trò chuyện. Xác định xuống ngày mai đi tìm Nghìn Thu thương lượng một ít chi tiết cụ thể sau đó. Liền ngồi vào bên cửa sổ sát đất. Liếc nhìn anh ngữ sách. Hắn được vì đi nước Anh tìm ức toa làm chuẩn bị. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn liền ức toa ở đâu cũng không biết, hoàn toàn không biết từ đâu hạ thủ. Hắn chỉ có thể nỗ lực học tập Anh ngữ, là học tập giao lưu, mà không phải giống như kiểu trước đây cứng rắn học thuộc từ đơn. Tỉ như, hắn bây giờ đang ở lặp lại chi nhớ tương đối trọng yếu vài câu đến khi thời điểm giao lưu muốn dùng. Anh ngữ câu hắn nhất định phải học được có thể đơn giản theo người câu thông. Chỉ là, dù cho hắn lại nghiêm túc cũng thực sự có điểm không học được. Luôn là lo lắng ức toa tình huống hiện tại. Lo lắng, chỉ nàng cái kia đồ lười. Hiện tại có người ở chiếu cố sao? Có nghỉ ngơi thật tốt sao? Đừng lại làm chuyện ngu xuẩn gì a. Tên kia luôn rơi vào mơ hồ. Ăn đều sẽ đã quên mở miệng. Vậy làm sao có thể gọi người không lo lắng? Thực sự là muốn cái gì tới cái đó. Trong lúc suy tư đã tới rồi cái hải ngoại điện thoại. Hạ Tân vừa tiếp xúc với đứng lên. Liền từ trong điện thoại truyền đến Tất Phương thanh âm. Đây chính là Hạ Tân muốn nghe đến. Bởi vì Thương Dương phải đi điều tra hàng đêm một nửa kia gen sự tình. Căn bản là đuổi theo hàng đêm hành tung đi. Mà Tất Phương mục đích chủ yếu mới là tìm kiếm Toa Toa. Thế nào, tìm được người rồi sao? Hạ Tân khó được, vội vàng mang một ít kỳ vọng hỏi. Cực kỳ đáng tiếc, cũng không có. Biển rộng tìm kim, cái nào đơn giản như vậy? Tất Phương cái kia truyền đến một bộ côn đồ lưu manh một dạng tiếng cười. Bất quá, ngược lại là phát hiện nhất kiện chuyện thú vị. Cái gì chuyện thú vị? Ngươi không phải nói để cho ta men theo, vương tử, cái này danh xưng đi tìm sao? Đối với, Toa Toa đã từng đề cập qua một lần cái này danh xưng. Ta cũng không biết cái này có phải hay không chỉ chân chính vương tử. Cũng có thể chỉ là của người khác tên hiệu, cho nên mới nói là chuyện thú vị a. Tất Phương mỉm cười nói, Anh quốc đế quốc nữ vương là tối cao người nắm quyền a. Nơi đây nguyên bản có 4 cái hoàng tử, cũng chính là nữ vương 4 cái nhi tử, còn lớn nhất thuộc về Trạch Tâm Nhân Hậu cái chủng loại kia. Sâu dân tâm, ở dân gian uy vọng rất cao, bất quá, ở mấy năm trước, ở lưu động diễn giảng trên xe, bị người một thương cho bể đầu, hung thủ cũng bị chộp được, bất quá đang đuổi bắt trong quá trình, bị người một thương cho bảo. Việc này cứ như vậy không giải quyết được gì. Hạ Tân nhíu mày nói, một thương bể đầu, còn có thể có loại này sự tình, giống như loại này hoàng tử diễn thuyết, chu vi không phải hẳn là đều là canh gác nhân viên sao? Coi như bầu trời có phi cơ trực thăng tuần tra cũng không kỳ quái. Hẳn là phòng thủ giống như tường đồng vách sắt, nào dễ dàng như vậy bị người một thương bể đầu. Những cái này sĩ binh cũng không phải ăn cơm khô. Ngươi hỏi ta cũng không biết a. Ngươi đây nên hỏi hoàng thất đi. Nói chung, đại hoàng tử lại chết như vậy. Việc này ở Anh quốc sôi trào một năm, cũng từ từ đã bị che giấu đi. Được một số người quên lãng, cho nên cái gì dân tâm a đều là giả, không nhịn được thời gian tàn phá. Tất Phương phát ra một hồi nhọn cười quái dị, phảng phất tại châm chọc lấy cái gì. Sau đó là nhị hoàng tử, đây là một cái rất có chính trị tài hoa hoàng tử, vì Anh quốc đã làm không ít thực sự, công tích cũng là tương đương hiển hách. Lúc đó có thể nói tiếng hô cao nhất hoàng tử. Dù sao đại hoàng tử treo, khẳng định đến phiên hắn nha. Hắn cũng gánh chịu nổi. Sau đó, trái tim của hắn bệnh phát, qua đời, hưởng thọ 31 tuổi. Nghe nói là bởi vì mệt nhọc quá độ, bệnh tim phát, đột nhiên liền cách thí. Hạ Tân sửng sốt một chút mới trả lời, ngoặc kép chấm chấm. Bệnh tim không có dễ dàng chết như vậy a. Người của hoàng thất chẳng lẽ còn không có ngự y kiểm tra thân thể? Cái này chính là sinh mệnh địa phương thần kỳ. Hắn có đôi khi chính là yếu ớt như vậy. Cái này nhị hoàng tử ở một ngày nào đó bị phát hiện chết đột ngột ở tại trên giường. Với hắn cùng nhau còn có 3 cái không mặc quần áo địa phương bản xứ nổi tiếng kỹ nữ, hoặc có lẽ là ca cơ, ngược lại đều giống nhau kéo. Ngươi lý giải ta ý tứ a? Nói chung, mệt nhọc quá độ, cứ như vậy treo ở trên giường. Đương nhiên, 3 cái kia nữ đều bị xử tử. Tí tí tí, có người nói còn rất đẹp đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Nói điểm chính, Hạ Tân tức giận trả lời. Sau đó chính là Tam hoàng tử. Cái này rất đơn giản. Hắn bỏ qua chức quan, tước vị, bỏ quan đi buôn bán đi, đồng thời phát thệ, vĩnh viễn không hề tham chánh. hiện tại hắn dường như cũng có chút danh tiếng. Bất quá ở chính giới không có ảnh hưởng gì, cũng không còn người quan tâm hắn. Cuối cùng, chính là cái này là tối trọng yếu, cũng là nữ vương sủng ái nhất tứ hoàng tử. Đây cũng là một nhân vật lợi hại, học thuật rất mạnh, hắn một ít phát minh, đến nay bị dòng người truyền. Còn có hắn học thuật luận văn, thường thường biết đăng báo, ở các loại tạp chí truyền thông đăng. Hắn thuộc về cái loại này nổi tiếng nhân vật tài tử. Ở chỗ này danh tiếng đây chính là tương đương lợi hại. Làm ra chính tích cũng không ít, ta sẽ không từng cái liệt cử. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, theo ta điều tra, hiện tại toàn bộ Anh quốc đế quốc, cơ bản đều là hắn đang nắm trong tay. Ngoại trừ trực thuộc ở nữ hoàng hoàng gia 12 kỵ sĩ, những thứ khác tất cả thuộc về hắn quản. Giới giáo dục, chính giới, hắn ở nơi này hai cái trong lĩnh vực, thanh minh hiển hách, không người có thể địch. Bất quá, hắn ghét người khác gọi hắn tứ hoàng tử, cho nên, người bình thường đều quản hắn gọi vương tử. Dù sao, cũng liền thừa lại hắn một cái hoàng tử, sớm muộn là hắn kế thừa hoàng vị, cái này cũng không kém. Hạ Tần thật lâu không nói gì. Một lúc lâu hỏi một câu, ngoặc kép chấm chấm, cái kia toa toa đâu? Người ta không tìm được, thế nhưng ta tìm được rồi. Hai người bọn họ cùng nhau ở nước Anh Hoàng gia học viện học bổ túc ảnh chụp. Hơn nữa, trước đây học viện thứ tự có thể lợi hại, cái kia ước toa vẫn vị trí ổn định hai, cái kia hoàng tử vẫn là đệ một. Hai người quan hệ tương đối mật thiết. Từ trường học điều tra đến xem, dường như rất nhiều người nhận định hai người là tình lữ quan hệ. Tất Phương nhọn cười nói, cho nên nói, nếu như ngươi muốn tìm là người vương tử này, vậy ngươi có thể lợi hại. Đây cũng không phải là vương tử, đây là thống trị toàn bộ Anh quốc đế vương a. Hắc hắc, ta trước tiên ở nơi đây trước giờ cầu chúc ngươi mã đáo thành công. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.